Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 527, rời khỏi hắn đi, hắn rất nguy hiểm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Hắn không muốn biểu hiện ra nội tâm hắn có một tia sợ hãi. Đặc biệt là khi hắn biết nàng được Thánh Vương bệ hạ triệu kiến một mình. Tia sợ hãi trong lòng càng sâu. Hắn đã sớm biết Mộ Khinh Ca tới Thiên Đô, nhưng chậm chạp không đến tìm nàng. Vậy mà lại bởi vì tin tức hôm nay khiến hắn phải gấp gáp tìm tới. Đang sợ hãi điều gì? Sợ là chính Hàn Thải Thải cũng không biết. Chỉ là bí mật loáng thoáng mà bản thân cẩn thận che giấu. Cũng bị truyền đi rồi. Cảm giác bảo bối bị chiêu cáo thiên hạ. Khiến vô số người tranh đoạt khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng, trong này còn có một tồn tại hắn không cách nào chống lại. Thế nào, người hâm mộ ta? Chấm, Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Ta không nói giỡn với ngươi. Ngươi muốn chơi với lửa. Ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy đấy. Hàn Thải Thải thay đổi thái độ lúc trước. Đột nhiên nghiêm túc lên. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Ta có không nghiêm túc à? Hàn Thải Thải yên lặng. Gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca hồi lâu. Hắn mới trầm giọng nói. Ngươi có thể không thèm để ý rất nhiều người. Nhưng không phải ai cũng sẽ thoải mái không để bụng. Ngươi và Thánh Vương bệ hạ rốt cuộc có quan hệ gì? Lúc trước ta thấy bên cạnh ngươi có một người. Mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Sau đó ta điều tra ra. Hẳn là Hắc Hầu đại nhân bên cạnh Thánh Vương bệ hạ. Cô nhai, vì sao hắn xuất hiện bên cạnh ngươi? Nghe ngươi phân phó. Chẳng lẽ vì lần Thánh Vương bệ hạ đi ngang qua Tần Quốc? Yêu ái ngươi sao? Hiện giờ ngươi đi vào Thiên Đô. Tới Ly Cung bái kiến được đơn độc giữ lại. Là vì sao? Hàn Thải Thải hỏi có chút bén nhọn. Khiến Mộ Khinh Ca nhíu mày lắc đầu. Xin lỗi. Không thể trả lời. Ngươi. Đôi mắt hẹp dài của Hàn Thải Thải nhiễm một tầng giận dữ. Hắn trầm giọng nói. Ta đang giúp ngươi. Hắn làm bộ. Ngươi đừng có không biết tốt xấu. Khiến Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Giúp ta. Ta cần ngươi giúp gì sao? Đột nhiên. Thân ảnh Hàn Thải Thải biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại đã đi tới trước mặt Mộ Khinh Ca. Chóp mũi hai người chỉ cách hai ngón tay. Mộ Khinh Ca co rụt hai mắt lại. Thân thể nhanh chóng ngửa ra sau. Kéo giãn khoảng cách hai người. Sắc mặt nàng lạnh lẽo. Lạnh giọng hỏi. Ngươi làm gì? Hàn Thải Thải không để ý nàng tức giận. Chỉ là biểu tình ngưng trọng nói. Thánh Vương bệ hạ là tồn tại ngươi không thể trêu chọc. Ngươi đừng chơi với lửa. Ngươi có ý gì? Mộ Khinh Ca hít mắt. Hàn Thải Thải hít một hơi thật sâu. Nói. Ta nói ngươi không nghe hiểu sao? Ngươi không trêu chọc nổi Thánh Vương bệ hạ đâu. Hắn không phải người Lâm Xuyên. Cũng không phải người Trung Cổ Giới. Hắn đến từ nơi càng cường đại hơn. Nếu ngươi trêu chọc hắn. Mạng bị ném khi nào cũng không biết đâu. Tư Mạch không phải người Trung Cổ Giới. Hắn đến từ nơi càng cường đại hơn. Tin tức này khiến Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn. Nàng vốn tưởng rằng Tư Mạch có lẽ đến từ cổ tộc cường đại nào đó ở Trung Cổ Giới. Không ngờ lại không phải. Hơn nữa, Hàn Thải Thải nói có ý gì? Cái gì mà trêu chọc Tư Mạch? Mạng bị ném khi nào cũng không biết. Đột nhiên, tâm bình tĩnh như nước hồ thu của Mộ Khinh Ca bị mấy câu của Hàn Thải Thải đảo loạn. Người nói trêu chọc là chỉ cái gì? Mộ Khinh Ca lạnh lẽo nghiêm mặt hỏi. Chính là đừng có dính lên quan hệ gì với hắn. Kể cả tốt hay xấu. Hay bất kỳ cái gì. Hàn Thải Thải ngưng trọng cảnh cáo Mộ Khinh Ca. Hàn Thải Thải lại đột nhiên nói hàm hồ. Có một số việc, ngươi bây giờ chưa biết rõ. Nhưng mà về sau ngươi sẽ biết. Ta chỉ không hy vọng tương lai ngươi sẽ hối hận. Bị thương tổn, vì sao ta nhất định phải hối hận? Mộ Khinh Ca lạnh lùng hỏi. Đôi mắt hẹp dài co rụt lại. Hỏi, nói vậy là, ngươi và Thánh Vương bệ hạ có quan hệ. Hắn có chút sợ hãi Mộ Khinh Ca sẽ gật đầu thừa nhận. Có hay không? Không liên quan đến ngươi. Lòng tốt nhắc nhở của ngươi. Ta sẽ ghi nhớ, nhưng không đồng nghĩa ta sẽ theo ý ngươi. Ta làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm. sẽ không bởi vì chuyện, có lẽ có, mà thay đổi tâm ý mình. Mộ Khinh Ca nói xong, lại đứng lên, người biết rõ, không thể mà vẫn làm. Hàn Thải Thải cả giận nói, Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt thanh thấu bình tĩnh kiên định, ta đây vui vẻ chịu đựng. Dứt lời, nàng nói với Hàn Thải Thải, cảm tạ khoản đãi, cáo từ, nửa tháng sau là hội đấu giá Vạn Tượng Lâu, người nhất định phải tham gia. Thời điểm Mộ Khinh Ca sắp rời khỏi khoang thuyền, Hàn Thải Thải đột nhiên nói, Mộ Khinh Ca ngừng chân, chuyển mắt nhìn hắn, ngữ khí trêu tức, vì sao? Hàn Thải Thải chậm rãi dừng ánh mắt rơi trên người nàng. Bởi vì hội đấu giá lần này có một phần bản đồ của Tây Châu Trung Cổ Giới. Con người Mộ Khinh Ca bỗng chốc co rụt lại, ánh mắt nhìn Hàn Thải Thải kỹ thêm vài phần. Tây Châu Trung Cổ Giới, phụ tộc của mẫu thân hình như là ở khu vực kia. Trùng hợp như vậy, Vạn Tượng Lâu cư nhiên xuất hiện bản đồ Tây Châu Trung Cổ Giới. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, bản đồ là thật, người lấy ra đấu giá cũng không liên quan đến Vạn Tượng Lâu ta. Hàn Thải Thải nói, ta đã biết. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, trước khi rời đi, thấp giọng nói một câu, cảm ơn. Nhìn theo Mộ Khinh Ca rời đi, Hàn Thải Thải thật lâu không động. Rời khỏi du thuyền Hàn Thải Thải, Mộ Khinh Ca đạp bóng đêm trở về dịch quán. Thời điểm sắp về lại đột nhiên ngừng lại, xoay người đi tới dịch quán cổ Vu Quốc. Khương Ly đang thoải mái ngủ say trên giường lớn, đột nhiên nàng mở hai mắt, đôi mắt kim sắc hiện lên một tia sát ý sắc bén. Thẳng đến khi nhìn thấy rõ người bên cạnh nàng là ai, sát ý ngưng thực trong mắt nàng mới tiêu tán vô hình. Ngươi hơn nửa đêm bò đến giường ta làm gì đấy? Khương Ly đắp chăn ngồi dậy, thầm hỏi Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca liếc nàng, ta chỉ ngồi ở mép giường ngươi, còn chưa bò lên giường ngươi, có muốn trải nghiệm tí không? Khương Ly vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, sóng mắt lưu chuyển vũ mị, mời Mộ Khinh Ca. Nàng vốn định trêu đùa Mộ Khinh Ca, không ngờ Mộ Khinh Ca cư nhiên cởi giày chui vào chăn nàng. Nằm bên cạnh, Khương Ly nghẹn họng nhìn nàng chân chối, nửa ngày không nói ra lời. Mộ Khinh Ca liếc mắt, ánh mắt bình tĩnh nói, không phải ngươi mời ta sao? Khụ khụ, Khương Ly ho mạnh một tiếng, quái giận, vậy ngươi tháo khuyên tai xuống đi, ngươi cứ nằm cạnh ta như thế, ta sợ ta không kiềm chế được mà tử hình ngươi tại chỗ. Mộ Khinh Ca cạn lời, yên tâm, ngươi không có cơ hội kia. Nói xong, nàng gỡ khuyên tai xuống, khôi phục bộ dáng nữ nhân bên cạnh Khương Ly. Nhìn Mộ Khinh Ca khôi phục nữ nhi, Khương Ly yên tâm nằm xuống. Hai người nằm thẳng trên giường, không khí lộ ra cảm giác quỷ dị. Lát sau, Khương Ly ghé mắt nhìn về phía nàng. Ngươi làm sao vậy? Vừa rồi có người nói cho ta biết, đừng trêu chọc hắn. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, chuyện giữa nàng và Tư Mạch, chỉ có mình Khương Ly hiểu rõ tình hình. Bị Hàn Thải Thải nói đến nhiễu loạn cảm xúc, đầu tiên nàng nghĩ đến là Khương Ly. Khương Ly sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Thánh Vương bệ hạ, Mộ Khinh Ca nhẹ gật đầu. Người kia nói, thân phận lai lịch hắn rất thần bí, vượt xa ta tưởng, nếu ta dây dưa với hắn, tính mạng sẽ khó giữ. Mộ Khinh Ca giờ khóc giờ cười nhìn về phía nàng, uốn nắn lại mạch não của nàng về. Hiện tại vấn đề là ở chỗ, hắn rốt cuộc là ai? Đúng vậy, nàng phải biết Tư Mạch là ai, mới có phương hướng chuẩn xác để phấn đấu, mà không mù quáng. Ai nói chuyện giật gân như vậy, khiến ngươi vừa ý một nam nhân dễ dàng lắm sao? Tình cảm mới chớm, đã có người tới phá hư. Ngươi nói cho ta là ai? Ta giúp ngươi đánh hắn. Khương Ly tức giận nói. Khương Ly sửng sốt, im lặng một lát mới nói. Trong ghi chép cổ Vu Quốc chưa từng ghi quá nhiều về lai lịch Thánh Vương bệ hạ. Dường như từ thời điểm có Lâm Xuyên, hắn đã tồn tại rồi. Đây cũng là vì sao hắn được mọi người Lâm Xuyên tôn trọng. Có lẽ người kia nói đúng, Thánh Vương bệ hạ tới từ nơi lợi hại hơn. Nhưng thế thì có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi không ngừng cường đại, một ngày nào đó ngươi sẽ kéo gần khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hắn sẽ không trở thành liên lụy của hắn mà là sóng vai cùng hắn. Cách chương.